Độ Phật, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, Hành Ngọc mở to mắt thấy hắn, Liễu Ngộ mí mắt khép lại. Trường mà kiều lông mi rung động đến lợi hại, tựa hồ tùy thời đều sẽ quát đến trên mặt nàng. Hắn hôn thật sự mới lạ, nhưng thực nghiêm túc, như là phủng đầy ngập tâm ý đến nàng trước mặt, nàng không có đáp lại. Chỉ là bị động hưởng thụ nụ hôn này, ngoài phong tuyết im ắng rơi xuống. Nến đỏ sáng lên tới quang cũng ảm đạm xuống dưới, thời gian ở như vậy yên tĩnh trong hoàn cảnh bị kéo thật sự trường, tổng làm người sinh ra một loại năm tháng tĩnh hạo ảo giác nằm ở Liễu Ngộ trong lòng ngực bị hắn ôm. Hôn tư thế rất kỳ quái, Hành Ngọc cảm giác được thân thể máu không lưu thông. Bất đắc dĩ gõ gõ bờ vai của hắn ý bảo, Liễu Ngộ mờ mịt mở mắt ra. Thối lui một chút khoảng cách xem nàng, Hành Ngọc không nói chuyện. Yên lặng điều chỉnh cái càng thoải mái tư thế. Dùng mềm mại mặt trong ngón tay cái giúp Ngộ trà lau khóe miệng. Phía trước hôn môi khi, nàng có phấn mặt cọ đến hắn bên môi. Ở bên môi vựng khai đỏ một mảnh, này phấn mặt cũng không biết là dùng cái gì tài liệu làm. Càng lau ngược lại càng bần, vựng khai phạm vi so với trước lớn hơn nữa, Hành Ngọc không nhịn cười lên. Người mặt hoa thấy nàng cười, Liễu Ngộ đi theo cong lên khóe môi, tâm tình khôi phục lại, ngày mai lại rửa sạch sẽ liền hảo, Hành Ngọc lại cười một cái, người này thật đúng là hảo hống. Vừa mới còn như vậy khổ sở, hiện tại liền bình tĩnh trở lại, nàng không nói chuyện. Vì thế trong nhà lại trầm mặc xuống dưới, một hồi lâu. Liễu Ngộ nhéo nàng một sợi tóc, đặt ở đầu ngón tay thưởng thức, hắn rũ xuống mắt. Thanh âm thực buồn, nhắc nhở nàng nói, kim Phật chi thân thời gian liền sắp đi qua, Hành Ngọc lười biếng ngáp một cái. Người không nhắc nhở ta đều phải đã quên, Liễu Ngộ chạm chạm nàng má sườn. Cảm thấy có chút lạnh, liền duỗi tay ôm chặt nàng. Đem nàng hơn phân nửa cái đầu đều vùi vào trong chăn. Chỉ là tạm thời đã quên mà thôi, liền tính đêm nay lừa gạt đi qua. Nàng cũng thực mau liền sẽ nhớ tới, còn không bằng hắn chủ động nhắc nhở. Như vậy nàng hẳn là sẽ cao hứng một ít, Hành Ngọc ngại buồn. Tránh thoát rớt chăn, môi trực tiếp phủ lên đi, dùng thiên bén nhọn răng nanh cắn bờ môi của hắn, chậm rãi nghiền nát ma trong chốc lát. Nàng gắt gao nắm chặt chứ Ngộ cổ áo, lòng chính mình hạ khẩu lực đạo, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp hắn trên môi chảy ra chỗ. Như là ở trần an hắn giống nhau, nhận thấy được kim Phật chi thân đã tan tác biến mất. Hành Ngọc trở mình nằm hảo, tóc rơi rụng ở gối đầu thượng, sau một lúc lâu. Liễu Ngộ áp xuống thân thể khác thường, nhẹ giọng nói, ngủ ngon, không có được đến đáp lại. Hắn nghiêng đầu nhìn mắt thấy nàng ngủ rồi, giơ tay giúp nàng lột da dán ở trên mặt đầu tóc. Lại nói một lần, ngủ ngon, góc tường chậu than bị đã đổi mới, trong nhà một lần nữa ấm áp lên. Thậm chí ấm đến có chút quá mức, Hành Ngọc trên người cái long phượng đệm chăn. Nàng mơ mơ màng màng cảm thấy nhiệt đến hoàng, tay chân cùng nhau lung tung cọ động, đem hơn phân nửa chăn đều cọ đến bên cạnh. Chờ mình tính toán tiếp tục ngủ, sẽ cảm lạnh, bên cạnh người ta nói, Hành Ngọc mơ mơ màng màng trợn. Mắt nhìn Ngộ, tự giác chiều hắn duỗi tay. Vậy ngươi cho ta ấm, Liễu Ngộ không để ý tới nàng. Ngồi dậy vì nàng đắp chăn đàng hoàng, Hành Ngọc rời giường khí có chút trọng. Không cao hứng mà ở trong chăn đá đá hắn chân, Liễu Ngộ nhậm nàng đá. Dù sao nàng chỉ là ở chơi đùa. Cơ bản vô dụng cái gì lực đạo, cùng với nói là đá càng như là ở lung tung cọ chờ nàng nháo đủ rồi. Liễu Ngộ cười một cái, nhắc nhở nói, Lạc chủ, ngươi trên mặt trang đã hoa hơn phân nửa, Hành Ngọc. Ngoặc kép chấm hỏi, nàng một phen xốc lên chăn từ trên giường ngồi dậy, dùng mờ u bàn tay cọ hạ gương mặt. Trắng nõn mờ u bàn tay thượng tức khắc nhiều một mặt nhợt nhạt hồng phấn mặt thấy Ngộ còn đang cười. Hành Ngọc đôi lông mày hơi trọn, dùng đầu ngón tay véo véo hắn gương mặt, đi xuống giường đi kêu Xuân Thu tiến vào giúp nàng rửa mặt chải đầu, ngồi ở trang đài trước. Hành Ngọc vẫn là thấy buồn ngủ, nàng mở to mắt thấy trong gương chính mình. nỗ lực khôi phục thanh tỉnh, Xuân Thu thu thập hảo giường. Đi tới dùng ướt thủy khăn tay vì Hành Ngọc lau trên mặt Trang Dung, lau một hồi lâu. Xuân Thu thấu tiến Hành Ngọc lỗ tai, biểu tình quỷ dị, chịu đựng ngượng ngùng hỏi. Tiểu thư, cô ra hắn có phải hay không không được a? Giường tuy rằng loạn, nhưng cũng không có bất luận cái gì xong việc dấu vết, sở hữu còn sót lại buồn ngủ đều bị những lời này cấp đuổi đi khai. Hành Ngọc mở choàng mắt, đôi mắt hơi hơi trợn tròn nhìn Xuân Thu, Xuân Thu cổ vũ tính mà chiều nàng gật đầu. Tiểu thư không cần hoảng, nếu cô ra thật sự, khụ khụ khụ chúng ta liền đi nói cho lão gia, hắn ở rể chính là vì cho chúng ta trong phủ khai chi tán diệp. Nếu liền cái gieo giống năng lực đều không có, khụ khụ khụ, nô tỳ lúc ấy liền hoài nghi hòa thượng phương diện này khả năng không quá hành. Nguyên tưởng rằng là nô tỳ đã đoán sai, không nghĩ tới, này một đại đoạn lời nói, Xuân Thu là khụ lại khụ, mới chịu đựng ngượng ngùng đem chúng nó nói xong, liếc mắt đứng ở bình phong mặt sau thay quần áo. Liễu Ngộ, hắn hẳn là không nghe được. Hành Ngọc nâng lên tay che lại Xuân Thu miệng, hồng nói, ngoan, lời nói không cần nói bậy, bị bưng kín miệng không thể nói chuyện. Nhưng Xuân Thu đôi mắt phi thường sinh động, bên trong chói lọi viết, tiểu thư, ngươi nhưng ngàn vạn không thể vì giữ gìn cô gia thân là nam nhân lòng tự trọng mà ủy khuất chính. Mình a, Hành Ngọc, ngoặc kép, liền, diễn rất nhiều, đừng nghĩ nhiều. Ngươi cũng đừng ở bên ngoài nói bậy cái gì, liền tính là ở ta cha mẹ trước mặt cũng giống nhau, Hành Ngọc hữu khí vô lực. Vì thế Xuân Thu trong mắt cảm xúc càng trọng, nhà nàng tiểu thư quả nhiên ủy khuất, không khỏi Xuân Thu ở bên ngoài nói bậy cái gì, Hành Ngọc đành phải tìm cái lấy cớ, hắn rốt cuộc vừa mới hoàn tục, đối với bực này, nhân gian cực lạc việc thể hội không đủ, tổng muốn trước cho hắn chút thời gian. Làm hắn chuẩn bị tâm lý thật tốt, đến lúc đó, nhìn Xuân Thu kia vẫn không tin ánh mắt, Hành Ngọc ho nhẹ hai tiếng, căng ra đầu nói, hắn sẽ ngày ngày mang ta phó cực lạc, nói vừa xong. Hành Ngọc cảm thấy chính mình khẳng định bị cái này tiểu tỷ nữ hạ hàng trí quang hoàn. Đi theo tiểu tỷ nữ cùng nhau mất đi tiết tháo loại đồ vật này, này ảo cảnh cấu tạo ra tới tiểu tỷ nữ. Như thế nào như vậy khó chơi, Xuân Thu không biết nhà nàng tiểu thư nội tâm ảo não cùng nghiến răng. Nghiến lợi, nghe thế phiên lý do, nàng miễn cưỡng bị thuyết phục, muốn nói lại thôi gật gật đầu. Bảo đảm nói, tiểu thư yên tâm, nô tỳ tuyệt đối sẽ không nói bậy đi ra ngoài. Liền tính là lão gia phu nhân hỏi tới cũng sẽ không nói. Vậy là tốt rồi, Hành Ngọc đi theo dùng sức gật đầu. Sau đó vội vàng tìm cái lấy cớ đuổi đi Xuân Thu, nàng cũng không gọi mặt khác tỷ nữ tiến vào. Yên lặng cầm lấy cây lược gỗ, chuẩn bị chính mình cho chính mình chải đầu, bần tăng đến đây đi, Liễu Ngộ đổi hảo quần áo vòng ra. Bình Phong, vừa lúc thấy như vậy một màn, hắn đi đến nàng phía sau, tiếp nhận Hành Ngọc trên tay cây lược gỗ, nàng tóc mềm mại, một sơ liền sơ tới rồi đế, hắn dựa gần. Hành Ngọc đã nghe đến từ hắn quần áo áo ngoài bay ra tuyết tùng vị, loại này hương vị sạch sẽ, tươi mát mà ôn hòa, nghĩ đến vừa mới cùng Xuân Thu đối thoại. Hành Ngọc ho nhẹ hai tiếng, vội vàng đem kia phiên đối thoại hoàn toàn vứt đến sau đầu. Nàng lại khen một lần, ta thích loại này huân hương hương vị, Liễu Ngộ động tác dừng lại một lát, lại khôi phục tự nhiên. Bắt đầu vì nàng búi tóc thay đổi thân tân vải áo. Hành Ngọc cùng Liễu Ngộ đi ra cửa cấp Lạc lão gia Lạc phu nhân thỉnh an. Này chỉ là đi ngang qua sân khấu mà thôi. Thỉnh xong an sau, hai người rời đi chủ viện thành hôn lễ vừa qua khỏi. Lạc phủ nơi nơi đều vẫn là răng đèn kết hoa. Hỷ tự màu đỏ cắt giấy dán đầy trong phủ mỗi cái cây cột cùng cửa sổ. Nhiều đến Hành Ngọc xem đến hoa mắt tối hôm qua thiêu pháo trúc mảnh vụn không dọn dẹp sạch sẽ. Bị tuyết chôn một bộ phận nhỏ, màu đỏ từ tuyết thấu ra tới, Liễu Ngộ chống đỏ thẫm dù. Hai người chậm rãi sóng vai đi tới, dạo khởi Lạc phủ hoa viên tới, đại tuyết bay tán loạn. Cho dù là phú quý như Lạc phủ, lúc này cũng không có gì hiếm lạ tinh xảo có thể cung người thưởng thức đi dạo trong chốc lát. Hai người đi đến Hành Ngọc thư phòng, tính toán ở bên trong đọc sách tống cổ hôm nay thời gian, ỉ ở giường nệm thượng nhìn thời gian rất lâu kinh Phật, nữ tử lười biếng đứng dậy, nàng đi chân trần đạp lên cung điện lạnh lẽo gạch thượng. Đem trên tay này bổn kinh Phật thả lại đến nó ban đầu vị trí. Tại chỗ đứng trong chốc lát, nữ tử vẫn là ngăn không được lòng hiếu kỳ, bế lên ngồi xổm góc màu trắng tiểu thú, thuấn di đi vào bóng đè tượng đá bên người, bọn họ tiến triển như thế nào? Nữ tử hỏi, bóng đè tượng đá biết nàng tò mò. Tận lực đem bên trong một ít cảnh tượng thuật lại cấp nữ tử rũ xuống mắt. Lông mi kịch liệt rung động lên, Phật môn ánh sáng sẽ vì từ bóng đè bện ảo cảnh ra tới. Liền ủy khuất chính mình cùng người khác gặp dịp thì chơi sao? Nàng hỏi như vậy thời điểm ngữ khí có chút thê lương. Liền phảng phất, nàng đang hỏi không phải Liễu Ngộ, mà là ở xuyên thấu qua hắn. Hỏi sớm đã ngã xuống với năm tháng người nào đó, bóng đè tượng đá đột nhiên nghĩ đến chút cái gì. Truyền ra một đạo thần niệm dao động, cái này ảo cảnh, ta là dựa theo vị kia tiểu cô nương ký ức tới xây dựng, nữ tử đột nhiên ngẩng đầu. Biểu tình khiếp sợ, ngươi nói cái gì? Trên thực tế, ban đầu tới tìm bóng đè tượng đá khi, nữ tử trực tiếp yêu cầu bóng đè tượng đá biên chế ra thành hôn ảo cảnh. Làm vị kia Phật môn ánh sáng ở ảo cảnh cùng vị kia tiểu cô nương có thế tục lễ pháp thượng giang. Buộc sau lại, bóng đè quả nhiên biên ra thành hôn ảo cảnh, nữ tử tưởng mục đích của chính mình đạt thành, trước nay không nghĩ nhiều quá cái gì, nhưng nếu, cái này ảo cảnh là dựa theo vị kia tiểu cô nương ký ức tới bện. Nàng cùng Phật môn ánh sáng, lại là cái gì quan hệ, nữ tử giơ tay gắt gao ngăn chặn chính mình ngực, kịch liệt thở dốc lên. Khó có thể bảo trì tâm tình bình tĩnh, Hành Ngọc nằm ở giường nệm thượng lật xem thoại bàn. Hai cái đùi nhếch lên, giao điệp lung tung lúc ẩn lúc hiện, nhìn đến có ý tứ địa phương. Nàng nắm thoại bàn cười ha hà, Liễu Ngộ đẩy cửa đi vào thư phòng khi. Vừa vặn liền thấy như vậy một màn, hắn thu hồi trên tay dù giấy. Chấn động rớt xuống mặt trên bông tuyết, đem nó nhẹ nhàng gác qua góc tường, lúc này mới đi vào trong nhà. Ngồi vào Hành Ngọc bên người, Liễu Ngộ trên người còn mang theo nhàn nhạt hàn ý. Hành Ngọc nâng má nghiêng đầu xem hắn, nhìn thấy trong lòng ngực hắn ôm một cái tiểu hộp gỗ. Hỏi, vừa mới đi nơi nào? Đi tìm ngươi tỷ nữ muốn hương liệu cùng hương liệu phối phương, Liễu Ngộ đem cháp mở ra. Một cổ thấm vào ruột gan tuyết tùng thanh hương lộ ra tới. Bốn khối tuyết tùng hương liệu an an tĩnh tĩnh nằm ở cháp nông nỗi, Hành Ngọc hỏi. Muốn tới làm gì, nhàn rỗi không có việc gì. Bần tăng tưởng nghiên cứu nó là như thế nào chế thành, bọn họ kế tiếp một đoạn thời gian. Đều phải ở ảo cảnh làm từng bước sinh hoạt, không thể nóng vội, Liễu Ngộ ở thế giới này nhân tiết lại là đã còn tục. Không hảo lại xem kinh Phật, chỉ có thể mặt khác tìm chút sự tình làm, Hành Ngọc gật đầu. Trong mắt hơi hơi xoay hạ, mặt mày tươi đẹp như xuân, bởi vì ta nói thích, Liễu Ngộ cười khẽ, tống cổ thời gian, lời nói bình tĩnh ôn hòa, biểu tình càng là thong dong bình tĩnh, nếu hắn vành tai không có hồng lên nói, Hành Ngọc chống thân thể. Dùng đầu ngón tay nhéo nhéo hắn vành tai, nghiêm trang gật đầu nói, thật là tống cổ thời gian hảo phương pháp, Liễu Ngộ vành tai nháy mắt thiêu hồng lên, hắn rời mắt. Xem ngoài cửa sổ, nói sang chuyện khác phương thức có chút vụng về. Hôm nay hồng mai khai thật sự diễm, Hành Ngọc cười đến ác liệt. Không nghĩ tùy hắn tâm ý rời đi đề tài. Nơi nào có tướng công ngươi đẹp, sự thật chứng minh. Ở sao sao một chuyện thượng, luôn là da mặt dày người dễ dàng chiếm cứ thượng phong. Liền tính Ngộ tài hùng biện lại hào, da mặt không đủ hậu. Liền chú định hắn ở đối mặt Hành Ngọc đùa giỡn khi sẽ không tương phản diễn trở về, Liễu Ngộ dứt khoát không trở về lời nói. Cúi đầu triển khai hương liệu phối phương, chậm rãi nghiên cứu lên, thấy hắn tâm thần đều đắm chìm ở bên trong. Hành Ngọc không nói chuyện nữa quấy rầy hắn, Tiếp tục lật xem thoại bản, tân hôn ngày đầu tiên liền như vậy thường thường vô kỳ qua đi, buổi tối. Tắm gội, thau tắm liền đặt ở xương phòng bình phong sau. Hành Ngọc cởi ra trên người sở hữu quần áo, để chân trần đi vào thau tắm phao tắm. 30 phút sau, nàng rối tung ướt rầm rề đầu tóc vòng qua bình phong. Đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, không có linh lực. Như thế nào làm khô tóc liền biến thành một kiện chuyện phiền toái, Hành Ngọc vừa muốn đứng dậy đi. Lấy sát tóc bố, Liễu Ngộ đã muốn chạy tới bên người nàng, đem hút thủy bố phóng tới nàng trên tóc, nhẹ nhàng bao ở nàng đuôi tóc, đem đuôi tóc hút đến nửa làm. Liễu Ngộ thấy nàng dụi mắt có chút mệt mỏi, ôn thanh nói, đi trên giường nằm xuống đi, ngươi nhắm mắt nghỉ một lát. Bần tăng giúp ngươi lau khô tóc hảo trên giường nằm xuống. Hành Ngọc nghĩ nghĩ, dứt khoát nằm ở Liễu Ngộ trên đùi. Tóc tản ra đến mép giường buông xuống đi xuống. Miễn cho nó vựng ướt đệm chăn đêm nay vô pháp dùng, đầu tiên là dùng đầu ngón tay chậm rãi chải vuốt. Thuận Hành Ngọc đầu tóc, xác định tóc không có xuất hiện thắt tình huống. Liễu Ngộ chậm rãi giúp nàng chà lau tóc, hắn động tác thực nhẹ. Nhẹ đến Hành Ngọc cơ hồ không cảm giác được hắn động tác. Nằm ở hắn trên đùi, bất chi bất giác hô hấp bằng phẳng xuống dưới. Nhắm mắt đã ngủ, chờ Hành Ngọc tỉnh ngủ khi, duỗi tay một sờ đầu phát, nhu thuận tóc dài cơ bản làm Hành Ngọc vội vàng bò dậy. Ta có phải hay không ngủ thật lâu? Liễu Ngộ cười lắc đầu. Không lâu, mờ nhạt ánh đèn hạ. Hắn trong mắt ôn nhu cơ hồ so thuần hậu rượu ngon còn muốn say lòng người, bị người như vậy vô điều. Kiện quán, Hành Ngọc mềm lòng xuống dưới, nàng đẩy Ngộ bả vai. Ngươi cũng mau đi tắm đi, vừa mới ngủ một giấc. Hành Ngọc hiện tại không hề buồn ngủ, nàng không có việc gì làm. Liền lôi kéo Liễu Ngộ, làm hắn cùng chính mình nói nói hắn khi còn nhỏ sự tình, Liễu Ngộ biểu tình điềm tĩnh ôn hòa. Thanh âm thấp nhu đến phảng phất lải nhải, kỳ thật không có gì hào thuyết, bần tăng sinh hoạt cơ bản cố định, nói là nói như vậy. Liễu Ngộ vẫn là nhớ lại tới, từ ký sự khởi, bần tăng tiếp xúc đồ vật là kinh Phật, Phật châu, mõ còn có hương nến chờ vật. 4 tuổi bắt đầu, mỗi ngày sáng sớm tỉnh lại, sẽ đi theo sư phụ một khối làm sớm khóa, buổi tối liền đi theo làm vãn khóa. Mặt khác thời điểm, sư phụ thường xuyên sẽ vì bần tăng đọc kinh Phật, giảng giải kinh Phật bên trong ý tứ, Hành Ngọc hỏi. Khi đó ngươi có thể nghe hiểu, 4 tuổi là có thể lý giải rõ ràng tối nghĩa kinh Phật. Đây là vừa sinh ra đã hiểu biết sao, Liễu Ngộ nhẹ nhàng lắc đầu. Đương nhiên nghe không hiểu, chỉ là sư phụ muốn mượn này tới bồi dưỡng đệ tử hướng Phật chi tâm thôi, chờ đến hắn lớn chút nữa. Bắt đầu tu luyện, bắt đầu gõ mõ, bắt đầu lễ Phật, loại này yên lặng mà bình thản nhật tử, dùng ngôn ngữ miêu tả ra tới khả năng dễ dàng làm người cảm thấy buồn tẻ nhạt nhẽo. Nhưng kia vài thập niên, Liễu Ngộ chưa bao giờ cảm thấy từng có một chút ít buồn tẻ, hắn so thường nhân nại được tịch mịch. So thường nhân càng tâm tư thông thấu, hắn có thể lên làm Phật môn ánh sáng. Trước này đều không phải chỉ dựa vào trong cơ thể kia căn sinh ra đã có sẵn Phật cốt chậm rãi. Hành Ngọc từ hắn nói chung phẩm ra một cái từ, hưởng thụ, hắn là thật sự thực hưởng thụ cái loại này bình tĩnh thời gian, đại khái cũng là vì như. Vậy trải qua, mới bồi dưỡng ra hắn như vậy ôn hòa thấu triệt tính tình. Hết chương.